Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, gặp lại, tại quân đội chờ đợi 2 ngày ôn giao rốt cục được cho phép đi ra, nhưng là không thể là một người, bởi vì nho nhỏ cùng mạn mạn đối với mỗi ngày đánh nhau quên cả trời đất. Cho nên Tề Cảnh Huy chuyên môn cho ôn giao an bài danh nữ binh. Nghĩ muốn ra cửa liền phải mang theo nàng. Quân đội có một cái doanh nữ binh, từng cái đều là trong trăm có một, không thua nam tử. Hiện tại trong quân khu thành lập một cái dị năng đoàn, trong bộ đội tất cả dị năng giả đều bị một lần nữa sắp xếp, có chừng 200 không người tả hữu. Huấn luyện của bọn hắn không giống với binh lính bình thường, càng thêm vất vả. Lâm thời được phái tới bảo hộ ôn giao nữ binh là dị năng đoàn bên trong một cái tiểu đội trưởng, gọi Thiệu Văn, là cái tốc độ hình dị năng giả. Đối với bảo tiêu chuyện này ôn giao phản đối vô hiệu, đành phải chấp nhận. Ngày nọ buổi chiều, ôn giao mang theo ngữ điệp cùng hộ vệ của mình ra cửa. Tề Cảnh Huy trực tiếp đem mình xe cho quân đội nhường lại, hoàn toàn không cần đi đường. Tiểu Văn cũng không biết tiểu cô nương này muốn đi đâu, chưa hề nói mục đích, chính là chỉ huy nàng khắp nơi mù đi dạo. Nghĩ đến cũng liền nửa ngày thời gian, nhịn một chút đi. Bất quá Vĩnh Yên khu cùng Trường Bình khu cũng không để người bình thường tiến vào. Mặc dù chiếc xe này là tư lệnh, nhưng các nàng không phải tư lệnh bản nhân a, cho nên vẫn là bị ngăn cản. Ôn giao cũng không thèm để ý, ở ngoại vi dò xét dưới, phát hiện hoàn toàn chính xác có vài chỗ địa phương khác nhau. Bất quá, cùng nàng không có quan hệ gì, hẳn là căn cứ thiết kế phòng ngự loại hình a. Xe cho quân đội đang lái vào Tân An khu thời điểm, ôn giao phát hiện hai cái quen thuộc tinh thần thể. Dư Quyên nhìn lên trước mặt cái này khẩn cầu nàng không nên rời đi nam nhân, lòng như cho nguội, con của bọn hắn không có, hung thủ là mẹ của hắn cùng cháu trai. Thế nhưng là hắn ngậm miệng không nói cái này, chỉ là không ngừng cầu nàng tha thứ hắn, nói về sau còn sẽ có đứa bé, còn sẽ có đứa bé. Coi như còn có cũng sẽ không lại là cái này một cái. Nàng chỉ muốn đứa bé này. Cái này còn chưa kịp mở to mắt nhìn một chút nữ hài tử, Dư Quyên đưa tay trái ra, đem Tôn Vũ Chiết nắm chắc nàng cánh tay phải, ngón tay từng cây đẩy ra. Tiểu Quyên, Tôn Vũ Chiết luống cuống. Tiểu Quyên, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cái gì đều có thể thương lượng. Bọn hắn một nhà người đến căn cứ thời điểm, mặc dù vật tư sung túc, mỗi người còn có cơ bản điểm tín dụng, nhưng là hắn cũng biết đồ vật kiểu gì cũng sẽ ăn xong, không có miệng ăn núi lở đạo lý. Bởi vậy hắn mỗi ngày đều sẽ cố gắng đi ra ngoài làm việc kiếm điểm tín dụng. Tỷ hắn cũng sẽ đi làm nửa ngày công, phần lớn thời gian bên trong thê tử cùng mẫu cháu ruột đợi tại thuê phòng xếp bên trong. Trước mấy ngày, ngoài trụ sở làm nhiệm vụ, thù lao rất phong phú. Hắn nghĩ đến phải chăng cũng tham gia. Mặc dù hắn không có sở hữu dị năng, nhưng là có đôi khi dị năng tiểu đội cũng sẽ để người bình thường gia nhập. Đương nhiên, chủ yếu tác dụng là làm pháo hôi. Hắn biết những này. Nhưng là ngẫm lại trong nhà nhiều người như vậy muốn sinh hoạt, còn có mau ra sinh đứa bé, hắn khẽ cắn môi vẫn là gia nhập một cái dị năng tiểu đội. Cửu tử nhất sinh trở về, lấy được thù lao, về đến nhà mẫu thân hắn lại nói cho hắn biết Tiểu Quyên không có chiếu cố tốt mình, sảy thai, sau đó cầm trong nhà một vài thứ chạy. Hắn quả thực tựa như bị tình không như sét đánh. Hắn biết Tiểu Quyên không phải là người như thế. Ngày đó hắn đi ra ngoài tìm thật lâu, Rốt cục tại Tân An khu một tòa nông gia tiểu viện tìm được sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu Dư Quyên. Cuối cùng Tiểu Quyên nói cho hắn biết, con của bọn hắn là bị Bối Bối hại không có, mà mẹ của hắn lại trả đũa. Tôn Vũ Chiết rất thống khổ, hắn hiểu người nhà của mình, thậm chí biết Dư Quyên không có nói láo. Thế nhưng là hắn có thể làm cái gì? Kia là mẹ của hắn cùng tỷ tỷ của hắn đứa bé à. Ngày đó hắn không thể cho Tiểu Quyên hứa hẹn, bị chạy ra. Hôm nay là lần thứ ba tìm đến nàng, cái gì cũng tốt thương lượng. Dư Quyên cười lại nói, ta muốn ngươi cho con của chúng ta báo thù. Ngươi làm được à? Có thể kia là mẫu thân của ta cùng cháu trai à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi giết bọn họ à? Vậy ta muốn ngươi đem các nàng đuổi đi ra đâu? Hoặc là nói ngươi rời đi các nàng? Ngươi vì cái gì đều không đồng ý? Lúc trước ngươi không phải muốn lưu lại theo giúp ta cùng đứa bé chết chung sao? Vì cái gì như bây giờ một cái yêu cầu ngươi cũng làm không được? Dư Quyên khàn cả giọng kêu khóc nói, ta, Tôn Vũ Chiết không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc ấy hắn là thật lòng, là thật sự muốn cùng nàng chịu chết, mà lại khi đó đi mới là an toàn, còn có anh rể có thể chiếu cố mầu hôn các nàng. Thế nhưng là hiện tại anh rể không có, cô nhi quả mẫu, hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi? Tiểu Quyên, ngươi cho ta chút thời gian có được hay không? Hiện tại ta thật sự đi không được, chờ các nàng không có ta cũng có thể sống đến khỏe mạnh. Ta nhất định rời đi. Thật sự, Tôn Vũ Chiết trực tiếp quỳ xuống đến khẩn cầu. Hắn lần nữa thật chặt bắt lấy Dư Quyên tay, làm sao cũng không buông ra. Dư Quyên tức giận có chút choáng váng. Nguyên bản bởi vì đẻ non sau không có đạt được chiếu cố mà suy yếu thân thể bắt đầu lay động. Tôn Vũ Chiết vội vàng đứng lên muốn ôm ở nàng. Nàng lại dùng sức về sau ngược lại. Không nghĩ lại cùng hắn có gần một bước đụng chạm mà ni hai người dậy dụa thời khắc. Tôn Vũ Chiết đột nhiên bị ra sức đẩy ra, ngã nhào trên đất. Tiểu Văn đỡ lấy Dư Quyên, hung hăng chừng Tôn Vũ Chiết một chút. Nàng ghét nhất tận thế còn khi dễ nữ nhân bại hoại. Nhìn qua xuyên quân trang lưu loát nữ tử dùng nhìn cặn bã đồng dạng ánh mắt nhìn mình. Tôn Vũ Chiết bận bịu giải thích, đồng chí, đừng hiểu lầm, nàng là lão bà ta. Chúng ta chỉ là có mâu thuẫn, không phải. Ta bây giờ không phải là lão bà hắn. Chúng ta ly hôn, là hắn đang dây dưa ta. Dư Quyên có chút thở suy yếu nói, Tôn Vũ Chiết còn nghĩ đang nói cái gì, liền thấy hai cái tiểu nữ hài từ bên cạnh hắn đi qua. Giao, Tôn Vũ Chiết lẩm bẩm nói, nhìn thấy người quen. Hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt, nhanh chóng nói câu ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, sau liền đi. Cái kia bóng lưng rời đi nhìn qua có mấy phần chật vật. Tiểu Văn nhìn một chút trong ngực Dư Quyên, lại nhìn phía Ôn Dao. Nàng nghĩ đưa nàng về nhà, nhưng là nàng hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ Ôn Dao, cho nên không có việc gì. Chính ta có thể đi trở về. Cảm ơn ngươi đồng chí. Dư Quyên chậm một chút, cảm thấy mình tốt hơn nhiều, đứng vững thân thể sau hướng Tiểu Văn nói lời cảm tạ, lại quay đầu nhìn về phía Ôn Dao. Tái nhợt tiểu tụy so trước đó già mấy tuổi, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Là Dao Dao à, đã lâu không gặp. Cha mẹ ngươi vẫn tốt chứ? Ôn Dao trầm mặc nhẹ gật đầu. Dư Quyên lại đưa ánh mắt về phía Lạc Ngữ Điệp. Cô gái này là, nàng tự giễu cười cười. Trên thế giới này sự tình thật sự là nói không cho à. Nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ rơi đến ngày hôm nay tình trạng này. lại hướng mấy người gật gật đầu. Nàng quay người đi trở về. Ai biết một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, bị Thiệu Văn nhanh tay lẹ mắt đỡ. Thiệu Văn đỡ lấy Dư Quyên, lần nữa nhìn về phía Ôn Dao, hỏi thăm nàng ý tứ. Ôn Dao tùy ý gật đầu. Thiệu Văn lập tức nói ra: "Vị này đại tỷ, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi ở đây." Dư Quyên cố gắng trèo chống thân thể, nhỏ giọng trả lời: "Vậy liền phiền phức các ngươi." Không xa, ngay ở phía trước, Thiệu Văn đưa nàng nâng lên xe, trực tiếp mở đến nàng nói tới một tòa nông gia đại viện. Đỡ lấy nàng đi tới cửa, gõ cửa một cái. Dao Dao, cửa không có mở. Sau lưng lại truyền tới một vô cùng quen thuộc giọng: "Ôn Dao bó tay rồi." Tại sao lại là nàng? Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.